Nhất nhân chi lực, tác giả, Phong Tiêu Thệ, thực hiện, Thư viện báo, chương 105, chương 39, Á Thánh hợp đồng. Cầu đầu đính, Hoàng Hà tổ chức tổng bộ, dưới đất tầng 3, cố vấn văn phòng sử, đánh dấu Dư Mính hai chữ văn phòng gian. Như vậy, Đường Hồng một mặt thản nhiên, ngồi ở trên ghế salon. Bưng lên ngâm câu kỳ nóng bỏng nước nóng. Hắn biết, sức của một người, hiệu quả để người chấn động đến mức tận cùng. Không gạt được, Đường Hồng cũng lười ẩn giấu. Cho dù ngày hôm qua trận chiến đó không có kích phát cái hệ thống này cơ chế. Sau đó luôn có kích phát thời điểm. Đường Hồng ý chí lực cỡ nào kiên định. Hắn không hối hận, nếu có thể làm lại. Hắn đại khái sẽ đánh ngất Lý Quang Lỗi ném qua một bên. Một người đánh chết Tôn Thường Quy thần kia. Sợ chết, sợ bị nghiên cứu, nhưng càng sợ mất đi. Cho nên ta là siêu phàm. Như vậy, Đường Hồng nằm nghiêng, lạnh nhạt nói, đón lấy tổng bộ có quyết định gì? Rất nghiêm trọng, Dư Mính làm bộ một mặt trầm trọng đưa tới. Mới tinh hợp đồng, nàng nhìn thấy Đường Hồng không tiếp. Không nhịn được nở nụ cười. Đây là Á Thánh hợp đồng. Chỉ có hai cái hạn chế. Cấm chỉ xuất ngoại. Trong vòng 3 năm sinh con. Ký xong là không sao. Ngươi không muốn quá đáng lo lắng. Siêu phàm chấn động. Các tổ chức lớn đứng ra. Tọa chấn thần chi tế đài 9 đại nhập thánh vì này phát ra tiếng. Vì lẽ đó chúng ta là siêu phàm. Xem một chút đi. Dư Mính lại một lần nữa đưa tới mới tinh hợp đồng. Đường Hồng ngồi dậy, nhìn quét hợp đồng, đáy mắt lóe qua một tia vẻ kinh ngạc. Tuy rằng hắn thường thường tự giễu, chứng vọng tưởng bị hãm hại có chút nghiêm trọng, nhưng trong lòng lại rõ ràng, như không hắc ám thổ nhưỡng. Ai sẽ vô duyên vô cớ tưởng tượng hắc ám đây? Á Thánh hợp đồng, Đường Hồng từ trên xuống dưới quét mắt. Trong hợp đồng dung giản lược tới cực điểm. 1. Cung cấp tất cả tài nguyên. 2. Thành là thiên tài. Tắc hợp đồng lập tức hết hiệu lực. 3. Cấm chỉ xuất cảnh. 4. Cấm chỉ nổi danh. 5. Làm ơn tất ở trong vòng 3 năm sinh con. Đường Hồng ánh mắt trở nên kỳ quái. Phía trước 4 cái ta đều có thể lý giải. Nhưng là điều thứ 5 sinh con là có ý gì? Dư Mính cười ha ha nói rằng, Sở Nghiên cứu Trung ương cho rằng huyết mạch gen có cơ hội di truyền thiên phú. Tuy rằng hiện tại vẫn không có chứng thực điểm này, nhưng cố vấn cấp bậc trở lên, đều yêu cầu sinh con, không phải nhằm vào ngươi một cái, ngươi không nghĩ kết hôn cũng được. Lượng lớn màu đỏ kim tùy ngươi chọn, tin tưởng rất nhiều người đều sẽ đồng ý. Đường Hồng sắc mặt càng ngày càng kỳ quái. Mẹ ruột ta đều không sốt ruột. Ngược lại là các ngươi sốt ruột. Khặc khặc, Dư Mính nheo mắt lại. Cười không nói, chỉ là khẽ nhấp một cái nước. Không nói gì, nàng nhìn Đường Hồng ở hợp đồng mỗi một trang ký tên. Ấn xuống dấu tay, tiếp tục giải thích lên. Siêu phàm giả cấm chỉ nổi danh. Có hạn chế. Bởi vì quá nặng danh tiếng có thể sẽ dẫn đến siêu phàm giả trong cơ thể thần vật lưu. Lại dấu vết, xuất hiện một ít khó có thể miêu tả dị hóa. Dùng siêu phàm hướng về thần chỉ chuyển hóa. Nguyên nhân cụ thể là cái gì? Vẫn cứ ở nghiên cứu giai đoạn. Trải qua thí nghiệm chứng minh. Vượt qua 2.000 người trọng điểm quan tâm. Liền sẽ khiến cho dị biến. Tỉ như minh tinh fan. Võng hồng fan, những này tính trọng điểm quan tâm, vượt qua 2 vạn người tầng cạn quan tâm, cũng sẽ khiến cho dị biến. Tỉ như like, bình luận, những này tính tầng cạn quan tâm phạm trù. Từng có siêu phàm giả không nhìn cái này cảnh cáo, trong một đêm trở thành tầng cạn fan mấy triệu mạng lưới người tâm phúc. Ngày thứ 2 lý trí mất khống chế, ngày thứ 3 sinh sôi thần lực. Ngày thứ 4 chuyển hóa thần chỉ, có lẽ danh tiếng tương đương với tín ngưỡng đi, lại không phải thuần khiết tín ngưỡng. Vị kia siêu phàm giả chuyển hóa đến trên đường, đột nhiên nổ chết, đến nay không biết nguyên nhân. Nói tóm lại, cấm chỉ nổi danh căn nguyên là siêu phàm giả sử dụng ngoại lực can thiệp, dùng những thần vật kia. Đường Hồng chợt nói, nói cách khác, chưa từng ăn thần vật siêu phàm sẽ không có hạn chế này. Dư Mính lườm một cái, không dùng uống thần vật tài nguyên lại làm sao trở thành siêu phàm. Này, Đường Hồng trầm ngâm một chút, hắn hẳn là có thể, chỉ thông qua lô hỏa cảnh quyền thuật hàng ngày rèn luyện. Đại khái thời gian 2-3 năm, liền có thể toàn phương vị đánh vỡ nhân thể cực hạn. Chỉ nghe Dư Mính lại nói, chỉ cần triệt để tiêu hóa lưu lại trong cơ thể thần vật, cấm chỉ nổi danh hạn chế, liền không còn tồn tại nữa. Mấy năm gần đây khoa học kỹ thuật phát triển rất nhanh. Đợi được chúng ta siêu phàm hạn chế từng cái biến mất, thần chiến vĩnh viễn sẽ không thua. Nghe vậy, Đường Hồng tâm tình cũng phân chấn một ít. Học tập kẻ địch, lấy làm gương kẻ địch, cho dù kẻ địch không phải người. Bất quá, Đường Hồng thử dò xét nói, vì sao các ngươi đều nói trận này thần chiến còn không thua? Đối thắng được thần chiến, Lặng Thinh không đề cập tới nửa cái chữ. Thường quy thần, nguy hiểm thần, cũng có thể đánh gục mà. Hắn rất muốn biết, thường quy thần, thần nô, nguy hiểm thần, thần phó, siêu phàm thế giới đến cùng có biết không những tin tức này. Trên thực tế, Dư Mính âm thanh rất nhẹ, vang vọng trong phòng, căn cứ chúng ta suy đoán, chân chính vĩ đại thần chỉ tạm thời vô pháp thông qua vết nứt dị không gian. Thần thần lực vô biên vô hạn, thần thần tức vô cùng vô tận, thần thần uy vô lượng vô cực, mạnh mẽ giáng lâm, tất nhiên căng nứt vết nứt dị không gian điểm rột. Vì lẽ đó chúng ta ứng phó khoảng chừng là một ít tương đối thấp cấp nhỏ yếu thần chỉ đi. Siêu phàm, thế giới, tuyệt vọng cùng hy vọng cùng tồn tại. Tuyệt vọng khái niệm, một khi chân chính vĩ đại thần chỉ có thể giáng lâm, toàn bộ trái đất sẽ chớp mắt hóa thành thần chỉ khu vui chơi, mà tràn ngập thần tức hoàn cảnh, không người nào có thể sống, không một cái sinh mệnh năng tồn tại. Hy vọng khái niệm, siêu phàm giả chặn đánh dị không gian thần chỉ xâm lấn, chỉ cần thần chi tế đài số lượng vẫn ở trong phạm vi khống chế, đừng tăng nhanh, đừng thăng hoa, vết nứt dị không gian điểm rột liền sẽ không mở rộng. Thì ra là như vậy. Đường Hồng mặt lộ vẻ kinh ngạc, đăm chiêu dáng vẻ, đúng, tình huống cơ bản liền những thứ này. Dư Mính ngồi trở lại ghế ngồi tiếp tục click chuột. Á Thánh hợp đồng so với thứ cấp thiên tài hợp đồng càng ít ỏi, không có khác biệt lớn, chủ yếu là coi trọng trình độ. Phạm vi toàn quốc ký kết Á Thánh hợp đồng siêu phàm thêm vào ngươi chỉ có 2 vị. Còn có vấn đề gì không? Đường Hồng ở đáy lòng quá rồi một lần. Một người chỉ, sức của một người, cao ngạo vô song, ý chí, sức mạnh, tạm thời bất luận, hắn còn kém 2 cái yếu tố không đột phá. Tiêu chuẩn thần vật có rất nhiều, rất nhanh sẽ có thể toàn phương diện đánh vỡ cực hạn. Đường Hồng hiện nay kế hoạch là tiếp tục nhiệm vụ, còn kém chừng 10 ngày. Giữ gìn thiết bị công tác cũng không khó. Một mặt hắn cảm thấy làm việc đến nơi đến chốn tốt hơn. Mặt khác sau 10 ngày, Phương Nam Tuân giai đoạn trị liệu cũng đi qua, có thể thuận lợi xuất viện, không cần lại đi lo lắng. Đến mức Á Thánh hợp đồng, liếc nhìn như vậy ngắn gọn 5 hàng chữ, Đường Hồng cũng không biết có cái gì tốt hỏi. Được thôi, ta đi về trước rồi. Đường Hồng đứng dậy tới cửa, tay phải mắc lên trên chuôi cửa, bỗng nhớ tới một chuyện. Ngày hôm qua trận chiến đó, hắn kém chút chết rồi. Những siêu phàm thương binh kia cũng thiếu chút nữa chết rồi, liền bởi vì có người cố ý hư báo tin tức giả. Đây là sinh tử ân oán, không thể dễ dàng bỏ qua. Nếu là Dư Mính chậm nữa đến một lúc, Đường Hồng quay đầu dò hỏi, cái kia hư báo tin tức giả người là ai? Ai nha? Dư Mính click chuột. thoáng dừng lại, nhẹ như mây gió nói rằng, kém chút quên nói cho ngươi, ngày hôm qua nhất thời nhịn không được, ta đem người kia đập chết rồi. Đường Hồng trợn mắt, ngoác mồm, nhịn không được, đập chết rồi. Đúng vậy, Dư Mính hơi ngẩng đầu, lộ ra chuyện đương nhiên bình tĩnh khuôn mặt, lý trí mất khống chế một hồi. Kỳ thực ta cũng không nghĩ làm như vậy, nghiêm ngặt mà nói cũng không tính sát sinh đi, ta đều không chạm hắn, người còn sống sót đây, nằm ở trong bệnh viện, chính là ý thức nát tan rồi, đặt ở dĩ vãng, Dư Mính không dám làm như thế, nhưng, Đường Hồng sáng tạo kỳ tích, phảng phất đất bằng lên sấm sét, tỉnh lại siêu phàm thế giới. Tỉnh lại từng cái ẩn giấu đi siêu phàm. Đây là một cái thời đại mới bắt đầu. Nước ngoài là săn giết siêu phàm muốn đền mạng. Quốc nội là mưu hại siêu phàm muốn đền mạng. Siêu phàm chảy máu, quá nhiều, không thể lại rơi lệ. Đế đô quanh thân, đặc huấn doanh dự bị địa chỉ. Lại đến cuối tháng, bắt đầu đào thải. Hoàng Hà tổ chức khóa này đặc huấn doanh học viên tổng cộng 300 người. Bây giờ chỉ còn 100 người không tới. Tiến vào giai đoạn thứ 3 ý chí lực huấn luyện. Đến lúc này, màu đỏ kim càng ngày càng nhiều. Mới bắt đầu chỉ có 6 người. Hiện tại nhưng có 30 người đạt đến màu đỏ kim trình độ. So với vãng giới cường nhiều, huấn luyện viên nữ Vu Lê đứng ở dưới ánh nắng chói chang. Quan sát từng cái học viên nữ tu tập tĩnh tọa loại hình siêu phàm luyện pháp. Luyện pháp nhập môn không mấy cái, dù cho ý chí lực trình độ mạnh nhất Tưởng Lộ Lộ cũng không nhập môn. Mặt trời lặn trăng lên, màn đêm bao phủ nơi đóng quân, mọi người vẫn còn đang tại chỗ tĩnh tọa minh tưởng. Tất cả đều quen thuộc hiện tại đồng hồ sinh học. Vu Lê liếc nhìn người máy mặt ngoài mở miệng nói, được rồi. Đều về đi ngủ, tức khắc từng cái mở mắt, túm năm tụm ba đứng lên đi về nghỉ. Có mấy người chạy đến Vu Lê trước mặt, díu ra díu rít thấp giọng hỏi lên, Đường Hồng tham chiến rồi, còn một mình giết rồi một tôn thường quy thần. Tổng huấn luyện viên lúc trước không phải nói các siêu phàm phối hợp lẫn nhau mới có thể giết chết. Thường quy thần à, Lý Quang Lỗi huấn luyện viên thế nào rồi a? Tổng huấn luyện viên sắp trở về rồi chứ? Đại lượng vấn đề tràn vào bên tai, Vu Lê không khỏi nhíu nhíu mày. Hai ngày trước, đi thăm viếng Ngưu Hạ Xuyên những học viên màu đỏ kim kia. Theo nhân viên y tế đồng thời rút đi, vẫn chưa lập tức trở về nơi đóng quân, mà là trận chiến đó kết thúc, lại cùng nhân viên y tế trở lại số 6 siêu phàm viện điều dưỡng. Cuối cùng bị đuổi về nơi đóng quân. Bởi vậy, Đường Hồng một người đánh gục thường quy thần kỳ tích. Ở nơi đóng quân truyền lưu ra. Tháng trước, còn cùng mọi người đồng thời ở nơi đóng quân huấn luyện Đường Hồng. Đã là siêu phàm cường giả. Mà rất nhiều học viên khoảng cách tiêu chuẩn siêu phàm giả còn rất xa. Trời và đất khác biệt chênh lệch bỏ đi tất cả mọi người đố kỵ tình. Chỉ có kính nể cùng hiếu kỳ, vậy cũng là thần chỉ. Tất cả mọi người mục tiêu đều là mau chóng trở thành một vị đăng ký tiêu chuẩn siêu phàm giả. Mà Đường Hồng đã thí thần rồi, Đường Hồng tham chiến, một người đánh giết một tôn toàn thịnh giai đoạn thường quy thần. Lý Quang Lỗi trọng thương còn đang trị liệu, tổng huấn luyện viên Ngưu Hạ Xuyên ngày mai về. Được rồi. Các người đừng hỏi, được không? Vu Lê có chút bất đắc dĩ lần lượt hồi đáp. Hiện tại nơi đóng quân những người này đa số có hy vọng màu đỏ kim. Sớm hiểu rõ siêu phàm thế giới ngược lại cũng tốt. Siêu phàm thế giới, không nói cường giả vi tôn. Siêu phàm tham chiến, màu đỏ kim cung cấp hậu cần. Hay giả thiếu một thứ cũng không được. Bên hông có người hỏi tới. Huấn luyện viên ngài có thể một mình đánh gục, một mình chặn lại một tôn thường quy thần sao? Vu Lê sắc mặt một đen. Đừng hỏi rồi, người kia không dám lên tiếng. Một người khác vẽ ra nhạt trang học viên nữ trừng con mắt. Nhẹ kéo tóc đẹp, lúc nào để Đường Hồng về tới một lần nha. Nói một chút kinh nghiệm, chúng ta cũng học tập một chút. Kinh nghiệm, học tập, Vu Lê không nín cười. Nếu có thể học tập, nàng cũng nghĩ học tập một chút. Huấn luyện viên, lần này mở miệng chính là Tưởng Lộ Lộ. Ta lúc nào mới có thể trở thành siêu phàm nha? Lời vừa nói ra, tất cả mọi người vểnh tai lên. Muốn nói Tưởng Lộ Lộ thiên phú cao đi. Xác thực cao, vào doanh xếp thứ tự người thứ ba. Nhưng mấy ngày nay, Tưởng Lộ Lộ tiến triển quá không nổi bật. Tổng hợp lại vào không được 10 người đứng đầu. Vu Lê lắc đầu một cái. Khi nào trở thành siêu phàm, người khác nói không tính. Có người khởi điểm cao, có người tốt nghiệp sau mới bày ra tự thân thiên phú. Này đều nói không chuẩn. Nàng cũng không cổ vũ Tưởng Lộ Lộ trở thành siêu phàm. Chỉ bằng vào Ngưu Hạ Xuyên cá nhân ý nguyện dao động không được tổng bộ quyết định. Nhưng nếu thêm vào Đường Hồng, liền khó nói chắc rồi. Vu Lê nhớ tới từng cái siêu phàm bạn tốt nghị luận. Nàng mơ hồ cảm thấy, Đường Hồng lấy sức một người, đánh gục toàn thịnh giai đoạn thường quy thần kỳ tích cuộc chiến. Hình như gián tiếp phát động siêu phàm thế giới biến hóa. Đánh nát không tên gông xiềng, tuy không biết là tốt hay xấu, nhưng không thể phủ nhận chính là Đường Hồng một người sức ảnh hưởng. E sợ cao hơn Ngưu Hạ Xuyên. Đừng nghĩ rồi, Vu Lê mở lời an ủi nói. Màu đỏ kim cũng là siêu phàm thế giới một phần. Màu đỏ kim cũng là trận đánh thần chỉ xâm lấn trọng yếu sức mạnh. Tưởng Lộ Lộ nhếch nhếch miệng. Nhưng là không trở thành siêu phàm liền không có cách nào cùng Đường Hồng đồng thời tham chiến nha. Chỉ một mình hắn liều mạng, những người khác đều rút đi. Nghĩ hắn khẳng định rất khó vượt qua. Ta cũng rất khó vượt qua. Vu Lê tức khắc sửng sốt rồi. Đa số người, bao quát nàng đều tại vì thế chiến chấn động thán phục. Đều cảm thấy một người độc chiến thần chỉ, chí khí ngút trời là một vị chân chính siêu phàm. Hình như không có người lưu ý Đường Hồng liệu sẽ có khổ sở. Thắng đều thắng rồi, thường quy thần cũng giết rồi. Có cái gì tốt khổ sở đây? Này, Vu Lê trần chờ một chút. Siêu phàm giả thời khắc duy trì lý trí trạng thái. Cô độc những tâm tình tiêu cực này hẳn là ảnh hưởng không được Đường Hồng. Vậy nếu là ảnh hưởng, đây, vậy thì nguy hiểm rồi. Tâm tình tiêu cực phun trào là siêu phàm lý trí mất khống chế lúc đầu dấu hiệu. Đồng thời, trăng sáng sao thưa, Tiêu Tử Duẫn đứng ở phía trước cửa sổ, ánh mắt dao động, do dự dáng vẻ. Siêu phàm giả, màu đỏ kim, tạo thành siêu phàm thế giới. Hắn bỗng nhiên không muốn trở thành siêu phàm. Kỳ thực làm cái màu đỏ kim cũng không sai. Rốt cuộc vậy không phải chiến tranh, vẻn vẹn là trận đánh mà thôi. Tham chiến, nói đến dễ như ăn cháo. Chân chính thấy được trận chiến đó khốc liệt, Tiêu Tử Duẫn mới rõ ràng chính mình tổng cùng Đường Hồng so sánh là cỡ nào tẻ nhạt hành vi. Sợ là lúc tuổi còn trẻ cố vấn cấp bậc cũng không bằng Đường Hồng đi. Tiêu chuẩn siêu phàm, đỉnh cấp siêu phàm, tiên phong siêu phàm còn gọi là cố vấn cấp bậc. Tiêu Tử Duẫn suy tư lên, mới vừa giáng lâm thường quy thần rất suy yếu. Một vị đỉnh cấp thêm 15 vị tiêu chuẩn siêu phàm, liền có thể đánh gục. Mới vừa giáng lâm nguy hiểm thần rất suy yếu. Một vị cố vấn thêm 10 vị đỉnh cấp siêu phàm giả liền có thể đánh gục. Siêu phàm vẫn là màu đỏ kim. Tiêu Tử Duẫn nội tâm giãy giụa, không thành siêu phàm luôn cảm thấy tốt tiếc nuối a. Sánh với hắn, vào doanh tiền kỳ lạc hậu một đoạn dài Quách Bạc Quân ở trên giường lăn qua lộn lại, kích động ngủ không yên. Chớ bình thường trắng thiếu niên đầu, không bi thiết. Không đúng, không đúng, không thỏa đáng. Quách Bạc Quân gãi gãi một đầu tóc ngắn, nguyện vì tất cả sống sót, thiên túng chi siêu phàm. Quách Bạc Quân nhắm mắt lại, trầm ngủ say đi. Hắn cảm giác Vân Hải những bạn gái kia đã không có một tí sức hấp dẫn. Nghĩ tới nghĩ lui,